Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ánh vàng chiếu xuống, trên mực nước biển bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ngay từ đầu, có một bộ phận người không nhìn thấy hòn đảo kia. Chỉ có người nhìn thấy không dám tin dụi mắt. Đợi đến khi xác định mình không hoa mắt, liền điên cuồng hô to. Chấm. Đợi đến khi Lâm Tăng cùng Kình Mộng vội vàng chạy ra, đã tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hòn đảo đột nhiên xuất hiện. Mọi người không thể nói là không kinh hỉ, nhưng biểu hiện khoa trương nhất vẫn là Kình Mộng. Hắn tự hồ hoàn toàn đắm chìm trong một màn trước mặt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn liền hướng trong biển nhảy xuống. Nghe thấy tiếng lặn, bùm bùm, mọi người hoàn hồn. Lâm Tăng lập tức nói, bờ biển, Minh Dã mang theo Lâm Tăng đi trước một bước, những người khác theo sát phía sau. Tiểu đảo từ bên ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng lúc cất bước đi vào, mọi người lại phát hiện không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tiểu đảo. Lâm Tăng ngồi trên lưng Minh Dã, dễ dàng lướt qua bình chướng người thường kia. Kình Mộng đồng dạng bị ngăn ở bên ngoài trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Vương Minh Minh cũng thoải mái đi vào. Ở bên trong nghi hoặc nhìn mình một chút. Lại nhìn Mãng Tỉnh bị chắn ở bên ngoài. Còn có một ít thú nhân cũng đi vào. Một bộ phận khác thì bị ngăn ở bên ngoài. Mọi người quan sát một phen. Phát hiện thú nhân có thể đi vào căn bản không có điểm gì chung. Hoàn toàn tìm không thấy quy luật để làm theo. Đám người Lâm Tăng đã tiến vào bên trong đi về phía cái cây cao nhất dễ thấy. Không đến một lát sau đã đến dưới tàng cây. Lúc này, trên cây đang kết một quả nhỏ màu vàng. Cùng ánh mặt trời chiếu rọi, nhất thời lại không phân biệt được ai càng chói mắt. Lâm Tăng chậm rãi đến gần đại thụ. Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng nồng đậm trong không khí. Xem ra tựa như lão tộc trưởng nói. Cây đại thụ này có lực lượng đủ để duy trì ốc đảo vững vàng. Lâm Tăng nỉ non một tiếng. Người biết phải đào nó đi như thế nào? Minh Dã khoa tay múa chân một phen. Xác định bọn họ không có biện pháp mang cây này đi mà không có công cụ trợ giúp. Nhưng vấn đề bây giờ là họ không có công cụ. Tiến vào quá gấp, ai cũng không nhớ tới muốn mang theo hộp công cụ. Hiện tại chỉ có thể trợn mắt. Bỗng nhiên. Trong không khí cuồn cuộn nổi lên một trận vòng xoáy nho nhỏ. Không lớn, giống như là đùa giỡn quanh mọi người. Lâm Tăng cảnh giác nhìn nó. Vòng xoáy nho nhỏ khi đi ngang qua bên cạnh mỗi người đều rất hòa khí, tựa hồ thật sự chỉ là chơi đùa. Lại khi đi ngang qua bên cạnh Vương Minh Minh thì mạnh mẽ cuốn người lên. Trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp đưa tay bắt. Vương Minh Minh đã bị cuốn đi. Người không thuộc về nơi này. Ta đưa ngươi trở về. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh lang lang. Vương Minh Minh ngẩn ra. Sau đó cảm giác được cỗ lực lượng bên người. Kịch liệt giãy giụa. Ta không cần trở về. Buông ta ra. Thanh âm có chút do dự. Tựa hồ đang nghi hoặc. Nhưng ngươi không thuộc về nơi này. Vương Minh Minh cắn răng. Ta đến đây. Thuộc về nơi này. Giọng nói dừng lại một lúc, dường như bị thuyết phục. Người nói đúng, Vương Minh Minh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cậu ta đã thử qua, cuốn lấy gió xoáy của hắn khí lực rất lớn. Bằng vào hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thứ này có chỉ số thông minh. Có thể nghe được lời. Vậy ta đem đoạn ký ức kia của ngươi xóa sạch đi. Vương Minh Minh, ta không cần. Tại thời điểm đối phương sắp động thủ, cậu ta không hề có mục tiêu càn quét chung quanh. Chỉ nhớ của ta là của ta. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta làm chủ? Động tác lốc xoáy chậm lại, tựa hồ rơi vào một loại tự hoài nghi nào đó. Bởi vì ngươi không thuộc về nơi này. Vừa rồi ta đã nói qua, ta đi tới nơi này, liền thuộc về nơi này. Thuộc về nơi này, không thuộc về nơi đó. Ký ức ở đó. Lấy đi, ta mang theo ký ức nơi đó đến tạo phúc nơi này. Ngươi có bất mãn gì? Lời nói của Vương Minh Minh tựa hồ mang đến cho thanh âm kia rung động rất lớn. Nó thật lâu không tiếp tục nói chuyện. Đợi đến khi Vương Minh Minh cảm thấy bị siết cổ chê. N người mơ hồ đau đớn. Theo bản năng giãy giụa. Nó giống như là rốt cục bật máy. Nhưng từ trong thanh âm nghe ra. Tựa hồ đã bị quấn quanh choáng váng. Lúc này nói chuyện đều lắp bắp. Nhưng vào lúc này. Đám người Lâm Tăng rốt cục tìm được bí quyết tránh được những cơn lốc. Tìm được Vương Minh Minh bị vây khốn. Cánh Minh giã so, ai tròn, một mình tiến vào trong lốc xoáy. Giữ chặt Vương Minh Minh, một cái khéo léo kéo người ra. Vương Minh Minh quay đầu lại, tiểu toàn phong đã lải nua tản ra. Thanh âm kia cũng không xuất hiện, mọi người cũng không thể dừng lại quá lâu. Bởi vì mặt trời sắp mọc toàn bộ, hòn đảo nhỏ trở nên lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc tồn tại. Một lát sau, tiểu đảo hoàn toàn bi. Ến mất, thú nhân vừa rồi tiến vào trong đó toàn bộ ngã xuống biển. Chỉ dựa vào cỗ lãnh kình này, bọn họ đều có thể khẳng định hết thảy vừa rồi không phải ảo giác. Chật vật trèo lên thuyền thu thập xong, đám người Lâm Tăng bắt đầu hội nghị nhỏ. Những gì đã được thảo luận là làm thế nào để mang lại cây này. Vương Minh Minh đã đem chuyện xảy ra nói cho Lâm Tăng, cô trực giác bản lĩnh của cái cây này tuyệt đối không chỉ có bọn họ đã biết. Cứ như vậy, muốn đem đối phương chuyển đi cũng không đơn giản như vậy. Kình Mộng bởi vì bị hàng rào vô hình cự tuyệt, lúc này đang buồn bực vẽ vòng tròn. Vì nó có thể nói chuyện, chúng ta nên nói chuyện với nó trước. Lâm Tăng đề nghị, có thể làm được không? A Trường gãi gãi gáy, không hiểu phải làm thế nào để đàm phán với một cái cây. Mặc kệ có thể làm được hay không. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác. Minh Dã nói, hắn cùng những cơn lốc này giao thủ, rất rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không thấp. Hắn từ trong lốc xoáy đào thoát đều rất khó khăn, càng đừng nói đến cùng nó chiến đấu. Trọng yếu hơn là, đó căn bản không phải thực lực hoàn toàn của đại thụ. Sau khi quyết định xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị đàm phán vào ngày hôm sau. Lại bị Kình Mộng ngăn trở. Các ngươi không thể mang nó đi. Đây là hy vọng của thần thú đại lục. Vẻ mặt hắn lạnh như băng. Cho dù chê N người còn có vài phần chật vật, nhưng đáy mắt tràn đầy quyết tuyệt. Rất có khí thế, các ngươi dám động, ta liền dám cá chết lưới rách. Lâm Tăng cùng Minh Dã liếc nhau, thở dài một tiếng. Kình Mộng tế ti, ngươi còn chưa hiểu sao? Lâm Tăng nói. Kình Mộng nhíu mày. Người muốn nói gì? Lâm Tăng, người chỉ biết đó là hy vọng, là một cơ hội, nhưng người có biết đó là loại cơ hội nào không? Công dụng thực sự của nó là gì? Kình Mộng mím môi, đó là một vấn đề mà hắn ta đã tìm kiếm trong nhiều năm. Nhưng cho đến ngày nay Hát Ấn Tơ đã không tìm thấy nó. Bất quá không sao, hắn ta còn trẻ, còn có hơn nửa đời người có thể vì đại lục tìm được đáp án. Lâm Tăng lại không nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta rất cần nó cứu thú nhân một mảnh đại lục. Nếu như không có nó, cuộc sống của bọn họ sẽ rất nhanh sẽ trở nên rối tung. Người cảm thấy ta dùng nó ở chỗ này, xem như là kỳ ngộ của thần thú đại lục sao? Kình Mộng vẫn không nói gì, vẻ mặt không kiên định như lúc đầu. Lâm Tăng tiếp tục cố gắng. Trước khi ngươi không tìm thấy công dụng thực sự của nó, ta sẽ mang nó đi trước, để cứu người. Người không thể ngăn cản ta, cũng không thể ngăn cản ta. Một câu cuối cùng dứt, thú nhân chê, N thuyền nhao nhao vây quanh, vây người bên cạnh hắn thành một vòng. Trong đó ý tứ rõ ràng, không khí ngay lập tức im lặng. Qua hồi lâu, Kình Mộng cắn răng, trừng mắt nhìn Lâm Tăng. Lâm Tăng không hề động đậy, không cách nào. Hắn ta đành phải vung tay áo mang theo tộc nhân rời đi. Nhìn thấy bóng dáng bọn họ dần dần bi. Ến mất, Lâm Tăng lại không buông lỏng. Bởi vì cô biết rằng khó khăn thực sự nằm trong cái cây lớn đó. Cô căn bản không biết làm thế nào để thuyết phục đại thụ cùng nàng rời đi như thế nào. Lúc này, Ngạc Tượng chủ động đứng ra. Tế ti đại nhân, để ta đi thử đi. Lâm Tăng đánh giá hắn hồi lâu. Nhìn thấy Ngạc Tượng cũng nhịn không được khẩn trương, mới gật đầu. Nếu tiền bối của Ngạc Tượng đã từng đến nơi này, có lẽ đại thụ sẽ nể mặt vài phần. Nhưng ngày hôm sau, con cá sấu vẫn rơi xuống biển sau khi mặt trời mọc hoàn toàn. Rõ ràng, cây lớn không bán khuôn mặt này. Sau đó Lâm Tăng chuẩn bị tự mình đi. Bị Vương Minh Minh ngăn lại. Ta sẽ gặp nó. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ lễ phép thân thiện đàm phán. Tranh thủ làm được lễ phép thứ nhất. Kết quả thứ hai. Chấm. Vương Minh Minh vỗ n gực cam đoan. Lời thề này của cậu làm cho ta có chút hoài nghi. Một ngày nữa, sau khi mặt trời mọc, Vương Minh Minh rõ ràng trở thành một con gà rơi. Nhưng cậu ta mỉm cười trở lại. Lâm Tang vốn tưởng rằng cậu ta mang đến tin tức tốt. Minh Dã bên cạnh lại giật giật khóe miệng. Muốn cười bất tiếu nhìn chằm chằm Vương Minh Minh. Vẻ mặt đắc ý của Vương Minh Minh sắc mặt cứng đờ. Lâm Tang đang tìm khăn mặt khô cho hắn. Không phát hiện, thế nào rồi? Lâm Tang hỏi. Vương Minh Minh một bên lau tóc, một bên dưới khăn mặt che lấp nhìn về phía Minh Dã. Minh Dã hít mắt lại. Vương Minh Minh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ ho khan hai tiếng. Cũng không sao, ta thấy tâm tình nó rất tốt. Lâm Tang, tâm trạng tốt là cái quái gì vậy? Minh Dã, ta lặng lẽ nhìn ngươi nói bậy. Lâm Tang nghe được, tốt xấu gì cũng không phải tin xấu. Cho nên sau khi không có ai tiếp tục ngăn trở, nàng bước lên hòn đảo nhỏ vừa mới lộ ra thân hình. Ngày nay, gió chê, n đảo dường như đặc biệt lớn. Vừa bước vào, Lâm Tang liền có cảm giác này. Đại thụ vẫn như cũ. Bất quá nhìn qua, không tốt lắm đâu. Hỏi, nàng kinh ngạc nhìn cây đại thụ ít nhất thiếu một nửa lá cây. Vẻ mặt mờ mịt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cây lớn lắc lư dừng lại một chút, sau đó lắc lư cẩn thận một chút, tựa hồ sợ hãi mấy phiến lá cây lung lay sắp đổ cùng nhau rơi xuống. Liền trở thành hói xứng đáng với danh nghĩa, tiểu nữ cái từng có kỳ ngộ. Đại thụ nỉ non, ngươi tới làm cái gì vậy? Lâm Tang cảm thấy nếu như mình không nghe lầm, vừa rồi trong lời nói của nó có cảnh giác rất nồng đậm. Ta muốn cùng tiền bối thương lượng một chút chuyện. Nghi hoặc thì nghi hoặc, chính sự vẫn là muốn nói. Cây lớn hừ nhẹ một tiếng, để ta chuyển nhà. Lâm Tang đang muốn gật đầu, liền nghe hắn tiếp tục nói. Bằng không liền níu lấy ta. Lâm Tang điểm đầu đến một nửa. Xấu hổ, cô khiếp sợ nhìn cây nó hói một nửa. Lại suy nghĩ thái độ của Vương Minh Minh ngày hôm qua. Suy nghĩ rõ ràng cái gì? Khóe miệng giật giật, không phải ta nói. Bây giờ các ngươi thế hệ này thật sự quá không nhu thuận. Đại thụ tựa hồ rất có oán hận. Một lời không hợp liền cùng trưởng bối động thủ. Còn ỷ vào mình tuổi còn nhỏ là khách nhân liền tùy ý túm lá của ta. Uy hiếp ta chuyển nhà. Tựa hồ là càng nói càng tức. Lá cây lớn lại rớt vài phiến. Chỉ thấy nó đau lòng vươn ra tiếp lấy lá cây rơi xuống. Theo bản năng muốn đặt lên đầu. Động tác làm được một nửa. Ý thức được Lâm Tang vẫn còn, xấu hổ dừng lại giữa không trung. Lâm Tang yên lặng so, ai người, làm bộ mình không tồn tại. Hơn nữa trong lòng cắn răng, trở về liền đánh chết Vương Tiểu Minh. Đàm phán còn phải tiếp tục, Lâm Tang cố gắng đờ, e nén xấu hổ. Cái kia, ta muốn chân thành cùng ngài thương lượng một chút về chuyện chuyển nhà. Người đừng nói nữa. Ngày mai ta sẽ chuyển đi. Cây lớn làm gián đoạn cô ấy. Lâm Tang, có bất ngờ đến đột ngột như vậy không? Nhưng không phải là chuyển đến nơi các ngươi nói, mà là rời khỏi vị trí này. Một lần nữa tìm một nơi sẽ không bị các ngươi phát hiện sinh hoạt. Cây lớn nhẹ nhàng buông một quả bom xuống. Lâm Tang dọa ngây người. Đừng a, ta rất có thành ý đi. Cam đoan nơi ngài sinh sống tương lai điểu ngữ hoa hương. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên bình. Chẳng lẽ không phải là đất cát chim không thèm đậu sao? Đại thụ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Điều này là lúng túng. Khụ, vậy cái gì? Lâm Tang sờ sờ mũi. Hoàn cảnh có thể thay đổi mà. Cô vỗ vỗ n gực để đảm bảo. Để chào đón sự xuất hiện của ngài. Ta đã bắt đầu chuẩn bị để cải thiện môi trường cát. Cải thiện điều kiện sống của ngài. Đảm bảo rằng chỉ có tốt nhất. không tốt hơn. Cây lớn lắc lư cây. Chê, N thực tế, ta không kén điều kiện sống. Nếu ngươi có thể hoàn thành yêu cầu của ta, ta có thể di chuyển. Lâm Tang theo bản năng run lên. Loại lời này, bình thường yêu cầu này sẽ không đơn giản. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của đại thụ suýt nữa làm cho nàng xù lông. Ngươi đem tiểu thú con hôm qua mang đến, để cho ta đưa nó rời khỏi nơi này. Ta liền đáp ứng ngươi. Lâm Tang theo bản năng muốn hỏi đưa hắn ta ra khỏi nơi này là nơi nào. Nhưng còn chưa nói ra miệng, cô đã phản ứng lại. Nếu đại thụ đã biết Vương Minh không phải người của thần thú đại lục, còn từng đưa hắn trở về. Vậy, rời đi, này là rời đi nơi nào? Liền rõ ràng, cô không chút do dự lắc đầu. Thứ cho ta không thể đáp ứng điều kiện của tiền bối. Cây lớn là một chút ngạc nhiên. Ngươi không thực sự muốn ta di chuyển. Lâm Tăng gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà, cô hít sâu một hơi. Vương Tiểu Minh là đệ đệ ta. Đệ đệ ruột, hắn không muốn rời đi. Mặc kệ là ai cũng không thể ép hắn đi. Người khác không được, ta cũng không được. Cây lớn giật mình. Lâm Tăng lại trong nháy mắt thay đổi khí thế. Ta khuyên tiền bối tốt nhất không nên đánh hắn chú ý, nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm cái gì. Ngài phải biết rằng, kiến tuy nhỏ, đủ để đuổi cây. Ta tuy rằng không cường đại như ngài, nhưng ta có thể vì hắn cùng ngài cá chết lưới rách. Cây lớn, im lặng một lúc lâu. Cây dường như có chút im lặng nói. Ta vẫn chưa nói gì. Người phản ứng lớn như vậy để làm gì? Lâm Tăng dừng lại một lát. Trả lời, bởi vì theo ý kiến của ta, mạng của hắn là mạng của người khác cũng là mạng, nhưng chung quy cũng không phải là trọng lượng bằng nhau. Ta ích kỷ, hắn không hạnh phúc đối với ta là không thể chấp nhận được hơn những người khác mất mạng. Cô nói chậm chạp và nặng nề, rất trịnh trọng và nghiêm túc trình bày suy nghĩ bên trong. Đại thụ tựa hồ ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nó cười cười. Hiện tại tiểu thú con thật đúng là, ngươi cũng không lo lắng ta nghe ngươi nói những lời này. Sẽ động thủ với ngươi sao? Nó tò mò nói. Lâm Tang, ngài sẽ không làm thế đâu. Cây lớn tò mò. Tại sao? Lâm Tang, một cái cây biết cứu mạng người khác nhìn thế nào cũng không giống kẻ xấu. Hẳn là không đến mức bởi vì ta nói một câu liền đẩy ta vào chỗ chết chứ. Hơn nữa, từ sau khi ngài cự tuyệt ta, ta liền không chuẩn bị. Cuộc nói chuyện còn chưa kết thúc. Mặt trời mọc, cách chương.